Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, ngươi cầm nhầm La Lị. Nghe Tông Tự Minh giải thích về sau, trở lại khuyết cầm trong nhà, Hạ Du tìm tới Quả Nhi, cùng nàng muốn tới trong nhà radio. Mở ra radio, điều động đến 888 kênh. Hạ Du nghe, theo Tông Tự Minh nghe được tin tức, săn bắn trò chơi là một trận đánh cược tính mệnh trò chơi. Trò chơi phương sẽ đem tham gia người đưa lên hoang đảo đi, mà bọn hắn sẽ tại trên hoang đảo chém giết. Chỉ chờ đến cuối cùng 8 người thời điểm, trò chơi mới có thể kết thúc. 8 người đem chia đều 8 cái kim tiền. Nơi này nói tới kim tiền không phải khuyết cầm cho Hạ Du một so 1 vạn điểm tín dụng tiền, mà là so sánh 10 triệu điểm tín dụng kim tiền. Ngoại trừ mức khổng lồ bên ngoài, kim tiền vẫn là thân phận tượng trưng. Nghe nói trên mặt đất thế giới, nhân loại quý tộc nhóm đều là sử dụng kim tiền, mà không phải điểm tín dụng. Không sai, thành phố này sở dĩ xây ở lòng đất, không phải là bởi vì mặt đất bị ô nhiễm, cũng không phải bởi vì nhân loại số lượng bành trướng, mà là bởi vì mặt đất là nhân loại quý tộc hoạt động nơi chốn. Bất quá 500 triệu người nhân loại quý tộc chiếm lĩnh khổng lồ mặt đất. Dựa theo hệ thống quán tính, tham gia săn bắn trò chơi kế tiếp nhiệm vụ hẳn là lấy được trò chơi thắng lợi, cùng người khác chiến đấu. 10 phần đơn giản thô bạo nhiệm vụ, Hạ Du cảm thấy mình ưu thế rất lớn. Radio truyền đến thanh âm, kia là một người trung niên nam nhân thanh âm. Nam nhân dùng sục sôi ngữ điệu giới thiệu trên đảo tình huống. Ai ai ai là ai ai ai tao ngộ, làm sao chiến đấu, ai lại thủ thắng, làm chiến thắng hạt giống xếp hạng tăng lên bao nhiêu, tại không có thời điểm chiến đấu. Sướng ngôn viên lại không ngừng nhấn mạnh tham gia săn bắn trò chơi chỗ tốt. Ai ai ai lấy được chiến thắng về sau, ở đâu cái nào vượt qua làm sao tốt như vậy thời gian gì gì đó. Nghe một hồi, Hạ Du liền tắt đi radio. Cái này thật sự là một cái nhàm chán quảng bá. Không biết chuyên môn vạch ra một cái kênh 24 giờ thông báo ý nghĩa ở đâu. Quả Nhi đứng ở Hạ Du bên cạnh, nhìn thấy hắn nghe xong, lại đem radio trả về vị trí cũ. Ca ca muốn đi tham gia sao? Nữ hài lo âu nhìn xem Hạ Du. Đúng vậy a, chờ ta lấy được thắng lợi, cầm tiền trở về cưới Quả Nhi có được hay không? Hạ Du đùa lấy thiếu nữ. Thế nhưng là cái kia thật là nguy hiểm. Không có việc gì, ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Du cùng nữ hài biểu diễn lực lượng của mình. Một bên khác, cầm quả cầu ánh sáng PSP chơi Iuna liếc mắt Hạ Du. Trong mắt của nàng, bao hàm lấy nhìn cặn bã cảm xúc. Săn bắn trò chơi báo danh thời gian là tại 10 ngày sau. Cũng liền nói, Hạ Du còn muốn tại cái này nghỉ ngơi 10 ngày. Bất quá có tiểu La Lị Quả Nhi, này 10 ngày hẳn là cũng không khó chịu. Tại Hạ Du cùng Quả Nhi chơi đùa bên trong, mặt trời rơi xuống, đêm tối giáng lâm, bận rộn một cái ban ngày khuyết cầm từ bên ngoài trở về. Nàng uống một ống dầu hỏa vị dịch dinh dưỡng, tiến vào phòng tắm, ngâm tắm rửa, nước trôi đi nàng mỏi mệt. Đợi đến nàng từ phòng tắm sau khi đi ra, tinh thần của nàng bão mãn rất nhiều. Ngửi ngửi thân thể của mình, xác định không có hương vị, thiếu nữ đi hướng đệ đệ muội muội căn phòng. Hôm nay cũng vất vả chính mình, hiện tại là hút Quả Nhi thời gian. Nhưng mà mở cửa, khuyết cầm nhìn thấy là đang bị Hạ Du ôm vào trong ngực hút lấy Quả Nhi. Ngươi làm sao còn tại nơi này? Đoạt lấy Quả Nhi, khuyết cầm căm thù mà nhìn xem Hạ Du, bởi vì không có chỗ có thể đi, làm nhiều năm hảo hữu. Ngươi không nên tiếp tế ta một chút không? Không được, khuyết cầm sắc mặt hung ác, kỳ thật chỉ là để Hạ Du ở lại. Nàng không có chút nào ý kiến, nhưng là Hạ Du không chỉ ở tại nhà mình, còn hút muội muội của mình. Cái này không thể nhịn, thiếu niên hành vi, tựa như sống nhờ tại nhà khác, lại chơi nhà khác lão bà đồng dạng. Vậy liền không có cách nào. Hạ Du thở dài, Quả Nhi, chúng ta bây giờ rời đi đi. Được, Quả Nhi từ khuyết cầm trong ngực đứng lên, cùng Hạ Du cùng đi hướng về phía ngoài cửa. Chờ một chút. Khuyết Cầm ngăn cản Hạ Du. Nàng đem quả nhi ôm lấy. Lại đem thờ ơ lạnh nhạt Yuna nhét vào Hạ Du trong tay. Người mang sai La Lị. Khuyết Cầm cũng chỉ là cùng Hạ Du vui đùa. Náo loạn một cái nhỏ kịch trường về sau. Chuyện này liền coi như kết thúc. Nàng cùng Hạ Du cùng nhau chơi đùa lấy quả nhi. Bên cạnh, Yuna cùng đến nay chỉ xuất trận một lần. Còn không có danh tự Khuyết Cầm đệ đệ núp ở góc tường. Tàn niệm mà nhìn xem ba người. Đến khoảng 8 giờ, quả nhi thiếp đi. Hạ Du ôm Yuna, cùng Khuyết Cầm ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trao đổi, quả nhi bệnh là tình huống như thế nào? Hạ Du hỏi, là cái gì tiên thiên tính huyết mạc chứng? 10 phần hy hữu hơn nữa khó mà chữa trị chứng bệnh. Muốn sống sót, chỉ có thể mổ. Nói tới chuyện này, Khuyết Cầm cảm xúc thấp xuống. Lúc nào làm giải phẫu? Xác suất thành công cao sao? Hạ Du lại hỏi, nếu là xác suất thành công không cao, liền để Khuyết Cầm chờ một lát, đợi đến tự mình hoàn thành săn bắn trò chơi nhiệm vụ. Dùng kỹ năng cho nữ hài trị liệu. Giải phẫu rất cần tiền. Không đủ tiền. Không đủ tiền ngươi trả lại cho ta 3 cái tiền. Hạ Du kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Khuyết Cầm nhà thế mà như thế khó khăn. Dưới loại tình huống này, còn có thể tiếp tế chính mình. Có thể nói là 10 phần trượng nghĩa một sự kiện. Giải phẫu cần 10 cái tiền. Khuyết Cầm đưa tay chống tại phía sau. Nhìn lên trần nhà. Cha mẹ ta cả một đời mới để giành được 3 cái tiền. 10 cái tiền. Đời ta cũng không thể góp đủ. Trầm mặc một hồi. Hạ Du nhìn về phía Khuyết Cầm. Yên tâm. Chờ thêm bên trên 40 ngày. Ta giúp ngươi giải quyết. Săn bắn trò chơi thời gian là 1 tháng. Tăng thêm mở ra cần thiết 10 ngày. Tổng cộng là 40 ngày. Ngươi giúp ta giải quyết. Khuyết Cầm cũng không tin tưởng Hạ Du. Nàng phí sức tâm lực. Cha mẹ của nàng phí sức tâm lực. Cũng xa xa khó vời con số. Hạ Du lại nói đến nhẹ như vậy xảo. Cái này khiến nàng cảm giác thiếu niên là đang chơi mình. Tại đối với mình đã qua đời đi phụ mẫu bất kính. Nàng muốn nổi giận, nhưng đứng người lên lại bình tĩnh lại tâm tình. Tối thiểu mấy ngày nay, bởi vì có thiếu niên quan hệ, quả nhi thập phần vui vẻ. Không có cùng Hạ Du chào hỏi, Khuyết Cầm trở lại phòng ngủ, nặng nề mà đóng cửa lại, tựa vào nhóm lớp học. Nàng nói chuyện khẩu khí, đem chính mình nhét vào trên giường. Tại trên giường nằm một hồi. Nàng dịch chuyển thân thể, móc ra dưới mặt giường radio, muốn nghe một chút quảng bá, mở ra radio, tiến vào nàng lỗ tai không phải nàng đã điều động tốt tiết mục, mà là các tiên sinh, các nữ sĩ, săn bắn trò chơi đã tiến vào hồi cuối, hiện tại trên trận còn thừa lại 6 vị tiên sinh, Octavia nữ sĩ cùng Nambu tiên sinh bởi vì thương thế quá nặng, tại 1 giờ trước qua đời. Đây thật là một cái tiếc nuối tin tức. Nếu là bọn hắn có thể lại kiên trì một cái giờ, liền có thể đạt được chúng ta cứu hộ. Tiếp xuống, 6 vị người thắng đem lấy được phải do hoang đảo công ty tài trợ tiền thưởng. Để chúng ta, chấm ngoặc kép, Khuyết Cầm hô hấp dồn dập. Bên tai của nàng vây quanh tiền thưởng 2 chữ. Chỉ cần tham gia cái trò chơi này, liền có thể thu hoạch được giải phẫu tiền. Không, có nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn không cần giải phẫu. Nàng cầm lấy bên giường điện thoại. Bấm, là Khổng Long tiên sinh sao? Ta muốn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Sắc mặt nàng biến hóa. Nàng cắn móng tay. 10 phần xoắn xuýt. Nhưng ở nghe được radio thảo luận lên tiền thưởng số lượng thời điểm, con mắt của nàng lại phát sáng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.